Chương 228, còn có thể. Đến bây giờ, hắn y nguyên nhớ kỹ lúc kia, nàng lấy như thế nào tư thái che chở hắn yêu vô song cũng có chút kinh ngạc, vốn cho rằng Hoàng là Trọng Nguyệt người nào, lại không nghĩ tới, hắn và Trọng Nguyệt lại là như vậy nhận biết trong lòng như có điều suy nghĩ, yêu vô song mang theo Hoàng đem trong học viện có thể đi địa phương đi dạo về sau, liền dẫn Hoàng về tới nàng ở lại tiểu viện tử. Trong trường học học sinh cũng là mấy người ở cùng một chỗ, chỉ bất quá bởi vì nàng là Mạc Uyên đồ đệ, cho nên học viện viện trưởng xem ở sư phụ trên mặt mũi, cho đi nàng một cái một mình viện tử, Trọng Nguyệt bọn họ đến trường học, cũng là an bài ở chỗ này. Yêu vô song cùng Hoàng ngồi ở trong sân mặt chờ một hồi, Trọng Nguyệt mới cùng Mạc Phần Thiên đồng thời trở về. Ngọc Lưu cùng Mộ Dung vẫn chưa về sao Mạc Phần Thiên đến gần, gặp trong sân chỉ có Hoàng cùng yêu vô song, liền thuận miệng hỏi một câu. Đoán chừng còn muốn chờ một lát đi. Yêu vô song đứng dậy đi đến Trọng Nguyệt bên người, cười hỏi, vừa rồi khóa thế nào? Trọng Nguyệt nghe vậy, nhẹ gật đầu, còn có thể liên quan tới hỏa hệ nguyên tố phương pháp sử dụng, nàng không cần ai dạy, bởi vì nàng bản thân là hồng liên nghiệp hỏa một mực kèm theo nàng trên vạn năm thời gian, nàng làm sao có thể không rõ ràng hồng liên nghiệp hỏa muốn thế nào sử dụng. Sở dĩ tới này cái trường học, đơn giản là bởi vì nghị tra một chút cái kia bốn loại dược liệu tư liệu. Vậy liên không thành vấn đề. Yêu vô song thở dài một tiếng, kỳ thật chúng ta QNZ không cần phải ở chỗ này đơ y bao lâu, bất quá ta nghĩ bên trong ba cờ hờ tháp tờ nhất định có á dạ cần dược liệu, cho nên mới một mực tại nơi này. Bạch tháp nhớ tới tại phía ngoài cửa trường mặt, nhìn thấy cái kia bạch tháp thời điểm nhìn thấy tà khí, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, vô song, muốn như thế nào mới có thể đi bạch tháp bên trong ba cờ hờ tháp tờ có ngọc hồn mảnh vỡ, điểm này không sai được hai tháng sau. Mùa thu chừa nở dê ho cờ thi đấu, thắng người liền có thể tiến vào cái kia bạch tháp. Yêu vô song nhàn nhạt nói. Bình thường không được sao? Hoàng mở miệng hỏi. Bình thường không được. Lắc đầu, yêu vô song tiếp tục nói, bên trong ba cờ hở tha tờ có 5 cái thánh cấp tam giai võ giả trấn giữ, bình thường căn bản cũng không có người dám đi. Thánh cấp tam giai võ giả, mặc dù không có sư phụ lợi hại, bất quá đây không phải là một cái, mà là 5 cái. Hơn nữa bạch trong tháp cấu tạo phức tạp, không có người dẫn đường, đi vào về sau căn bản không có khả năng đi ra đây, cũng chính là vì sao nàng ở cái này trong học viện làm trợ thủ lao sư, nhưng vẫn không có đi đâu bạch tháp nguyên nhân. Trọng Nguyệt ngay từ đầu vốn là nghĩ xông vào một lần cái kia bạch tháp, bất quá nghe yêu vô song nói như vậy về sau, Trọng Nguyệt cu nở dê thu hồi cái kia. Thâm tư thánh cấp tam giai võ giả một cái nàng đều không có cách nào, huống chi là 5 cái, nhìn tới chúng ta chỉ có thể chờ đợi 2 tháng mùa thu thi đấu. Trọng Nguyệt nhíu mày, không có nói thêm gì nữa. 2 tháng, không biết Bắc Minh Dạ có thể hay không chống đỡ cho đến lúc đó mùa thu thi đấu, không nhất định có thể chiến thắng. Trọng Nguyệt vừa dứt lời, liền có một thanh âm vang lên. Mạc Phần Thiên mấy người hướng về thanh âm phương hướng nhìn sang, liền nhìn thấy một nam nhân đứng ở nơi đó. Mặc dù không có Mạc Phần Thiên như vậy yêu mị, không có Bắc Minh Dạ tuấn mỹ như vậy, dáng dấp lại cũng không tệ, ngươi là ai? Yêu vô song đứng người lên, nhìn xem nam nhân kia hỏi. Trọng Nguyệt đôi mắt nhắm lại, đạm mạc nhìn xem nam nhân kia, lục giai võ giả, thực lực không cao, nhưng là tới gần bọn họ nhưng không có bị bọn họ phát hiện, nhưng là quanh người hắn có một tầng nhạt nhạt lục sắc quang mang.